Chương 3016, Liệp Ma Huyết Dịch. Thiên khung một mảnh huyết hồng, liền treo trên cao thái dương, đều là một cái màu đỏ hỏa cầu, vô cùng cực nóng. Toàn bộ không gian, phảng phất bị hủy hệ tờ di cờ hờ xâm nhiễm, máu tanh khí tức, trong không khí tàn phá bừa bãi. Dưới chân là hoang vu sa mạc, không thể nhìn thấy phần cuối. Ừ phương thần nhìn khắp bốn phía, thần thức khuếch tán, thế mà không cách nào phát hiện sa mạc cuối cùng, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Huyết chiến linh chu đâu một lúc lâu sau, phương thần rốt cục xác định, mình cùng huyết chiến linh chu lạc đường. Bất quá, dạng này cũng tốt, mình có thể tùy tâm sở dục tự do hành động. Đi trước ra vùng sa mạc này lại nói. Phương thần luôn cảm giác, vùng sa mạc này tựa hồ có chút không giống nhau lắm, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Soạt mỗi lần đi một bước, đều sẽ mang theo cát đất. Trong đất cát, truyền đến cực nóng nhiệt độ, thiêu đốt lấy bản chân của hắn, rất không thoải mái. Đi ước chừng sau nửa canh giờ, vẫn như cũ là mênh mông vô bờ sa mạc, phương thần nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái mồ hôi trán trâu, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trống rông không có cái gì. Chẳng lẽ ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Phương thần tiếp tục tiến lên, tuy thời chú ý động tĩnh chung quanh. Xoẹt, hắn không có phát hiện chính là, tại hắn đi qua trong đất cát, từ từ có cái gì phá đất mà lên. Mỗi một cái dấu chân phía dưới, đều có cắt đất phá vỡ, có cái gì ra. Xoạt, bùn đất xốc lên, một đoạn tuyết trắng khô cốt, ra trong sa mạc. Ngay sau đó, hai tay xương, sau đó thân thể xương, một lát sau, một cỗ hoàn chỉnh khô cốt xuất hiện. Cách khô cốt xuất hiện về sau, tiểu hướng phía phương thần phương hướng lao đi. Theo thời gian trôi qua, khô cốt số lượng, càng ngày càng nhiều, bọn hắn phảng phất có ý thức đồng dạng, rất ăn ý truy tung phương thần mà đi. Giang giác ngay tại phương thần bước ra một bước thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác sau lưng chuyển đến lực lượng kinh khủng. Hắn theo bản năng quay đầu, thình lình phát hiện, lít nha lít nhít khô cốt, ẩm vàng phóng tới hắn. Vành phương thần đống nhiên đấm ra một quyền, đem tới gần hắn một cỗ khô cốt đánh bay. Bất quá, còn lại khô cốt, lại cùng nhau tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Phương thần mở to hai mắt nhìn, hắn kinh hãi phát hiện, bị chính mình đánh bay khô cốt, chẳng những không có tan ra thành từng mảnh, mà lại trên thân phát ra lực lượng, càng phát cường đại. Chẳng lẽ hắn liên tưởng đến dưới mặt bàn chân sa mạc, toàn tức trong lòng hơi động, vội vàng thi triển ra phong long trận. Ông một cái ý niệm trong đầu hiện lên, phong long trận trong nháy mắt bố trí, đem lít nha lít nhít khô cốt, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lực công kích của bọn hắn, đại khái tại thánh tôn cảnh trình độ, nhưng là số lượng nhiều đến kinh ngạc, liền xem như gặp gỡ một vị kiếp tôn cảnh cường giả, cũng có thể dùng xa luân chiến đem đánh bại. Phương thần trong đầu nhanh chóng suy tư, ứng đối ra sao. Hắn nghĩ hết thể biện pháp, đều không thể triệt để hoành sắt những này khô cốt. Mà lại, theo thời gian trôi qua, khô cốt số lượng, càng ngày càng nhiều, cái này khiến hắn rất là nóng nổi. Không thể tại dạng này tiếp tục chờ đi xuống. Nếu không phong long trận một khi pha tòa y, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần trong lòng, vô cùng lo lắng. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên động mình sơn bên trong thiên tâm, truyền âm nói, sư tôn. Chuyện gì ta từng tại cổ tàng chỗ đạt được cổ tàng tăng nhân truyền thừa, đồng thời còn chiếm được một giọt máu, cho tới nay, ta đều không thể đem luyện hóa, thế nhưng là ngay tại vừa mới, những cái kia khô cốt công kích người thời điểm, một giọt máu này, lại phát sinh dị động. Thiên tâm nói, soạt thiên tâm theo động minh sơn bên trong đi ra, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một giọt đen nhánh sắc huyết dịch. Giọt máu này, nhìn như phi thường phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Soạt, mỗi khi có khô cốt lực lượng truyền đến lúc, hủy hệ tờ di cờ hờ liền nhanh chóng sao động. Ngươi nếm thử luyện hóa hủy hệ tờ di cờ hờ thử một chút. Phương thần ý tưởng đột phát. Thiên tâm gật đầu, ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Giọt máu này, lơ lửng tại hắn trước người. Xoạt, trong máu, tản ra cực nóng lực lượng, thương thiên tâm hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, phương thần đại thủ nhô ra, đống nhiên một chảo, phong long trận bên trong khô cốt lực lượng, bị hắn trộm tới, rót vào trong máu. Âm âm sau đó, ngạc nhiên một màn phát sinh. Khô cốt lực lượng rót vào về sau, hủy hệ tờ di cờ hờ phát sinh biến hóa rất lớn, thế mà từ giữa đó tán loạn ra. Sau đó hóa thành đầy trời hủy hệ tờ di cờ hở, bao phủ thiên tâm. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại bị thiên tâm ngăn cản. Sư tôn, ta không sao, ngay tại hấp thu giọt máu này. Thiên tâm truyền âm nói. Phương Thần nghe vậy, thần sắc biến hóa, toàn tức muốn đánh một điểm. Ta đến giúp ngươi. Lợi dụng phong long trận, Phương Thần bó lớn khô cốt lực lượng, rót vào trong máu. Trong nháy mắt, hủy hệ tờ di cờ hờ tiểu triệt để chui vào thiên tâm trong thân thể. Thiên tâm trên thân, Phật quang phổ chiếu, cả người bị hào quang màu vàng nóng bao phủ, hắn ngay tại luyện hóa hủy hệ tờ di cờ hờ. Giang giác khô cốt tựa hồ cảm thấy sợ hãi, liều mạng công kích phong long trận. Kiên trì một khắc đồng hồ về sau, phong long trận rốt cục có chỗ buông lỏng, xuất hiện khe hở. Không tốt. Phương Thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, như phong long trận vỡ vụn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản những này lít nha lít nhít khô cốt. Đông một đạo tiếng vang, phong long trận cũng không còn cách nào trèo trống, phá thành mảnh nhỏ. Lít nha lít nhít khô cốt, giống như nước thủy triều, phóng tới Phương Thần. Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm đạo, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quang mang chói mắt, theo thiên tâm trong thân thể bắn ra. Thiên tâm chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực, quanh thân kim quang lấp lóe, tại Phương Thần trợn mắt hốc mồm bên trong, từng bước một đi vào khô cốt trong đám. Hung thần ác sát khô cốt, đối mặt thiên tâm, thế mà không ngừng lùi lại, phát ra hoảng sợ tiếng giống. Đây là thiên tâm dùng khí thế áp bách khô cốt. Khô cốt quần không cách nào trèo trống, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Phương Thần trợn mắt liễu lưới, cường đại như vậy sức chiến đấu, thế mà bị thiên tâm đồng phục. Hắn nghĩ tới thiên tâm theo cổ tàng tăng nhân nơi đó đạt được kia một giọt thần bí hủy hệ tờ di cờ hở. Sư tôn. Thiên tâm quay đầu, rực rỡ cười một tiếng, giọt máu kia, gọi là liệp ma huyết dịch, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết liệp ma huyết mạch. Liệp ma huyết dịch Phương Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này huyết mạch. Những này khô cốt, sau khi chết thân thể bị huyết long giới chủ luyện chế thành tử sĩ, mà liệp ma huyết dịch liền là khắc tinh của bọn hắn. Thiên tâm tiếp tục nói. Nghe vậy, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Đồng thời, trong lòng cũng là một trận nhẹ nhõm. Không nghĩ tới như thế nguy cơ, lại tại trong lu cờ no ý cửa y giải trừ. Nhờ có ngươi. Phương Thần đập thoáng cái Thiên tâm bả vai, vừa cười vừa nói. Sư tôn. Thiên tâm muốn nói lại thôi. Làm sao vừa mới, ta hấp thu liệp ma huyết dịch, triệt để kích hoạt lên liệp ma huyết mạch, ta có thể loáng thoáng cảm ứng được, liệp ma giả truyền thừa, ta muốn huyết long di tích quá nguy hiểm, lúc này mới vừa mới vào đây, tiểu tao ngộ lớn như thế nguy cơ, một mình ngươi ta không quá yên tâm. Phương Thần trầm ngâm nói, sư tôn, ta có liệp ma huyết dịch tại người, có thể khống chế huyết long bên trong di tích sở hữu tử sĩ, có bọn họ, dù là gặp được kiếp tôn cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Thiên tâm nói, huống hồ, huyết long di tích to lớn như thế, bọn hắn muốn tìm được ta, cũng cần thời gian. Sư huynh, ta cùng đi với ngươi đi. Khang cửu cu nở dê theo động minh sơn bên trong đi ra, vội vàng nói, ta cũng đi. Thuần huyết thú tể thích nhất tham gia náo nhiệt, có loại chuyện tốt này, hắn há có thể không đi. Trầm ngâm một lát, Phương Thần gật đầu, tốt, vậy các ngươi phải chú ý an toàn. Nếu là gặp được không cách nào giải quyết sự tình, kịp thời đưa tin cho ta. Chỉ có tiểu hỏa, an tĩnh tại động minh sơn bên trong tu hành. Sau đó, có liệp ma huyết dịch trợ giúp, Phương Thần bọn người gần như có thể trong sa mạc hành hành. Ven đường xuất hiện tử sĩ, đều bị thiên tâm điều khiển. Đến cuối cùng, phía sau bọn hắn, phô thiên cái địa tử sĩ, nhìn xem đều vô cùng cờ hờ ân lờ động. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo hắc ảnh. Đồng bền mà tới. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phía trước. Liệp ma huyết dịch sao liệp ma lãnh chúa liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, ta mới là liệp ma giả chính thống truyền nhân, hắn hết thảy đều thuộc về ta. Liền liệp ma lãnh chúa chính mình cũng không nghĩ tới, vừa mới vào đây, liền phát hiện liệp ma huyết dịch. Thân là liệp ma giả truyền nhân hắn, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, liệp ma huyết dịch tầm quan trọng. Chỉ cần ta có thể đem liệp ma huyết dịch tập hợp đủ, nhất định có thể có được liệp ma giả toàn bộ truyền thừa. Đến lúc đó tứ đại lãnh địa tính là gì liền xem như hoàng vu cung chu, ta cu nở dê không sợ. Liệp ma lãnh chúa âm trầm nói, thân hình hắn lóe lên, theo đuôi Phương Thần bọn người mà đi.